Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3047, Cửu Thành có biến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghe hiểu Thánh Đàn Đại Nhân lời nói bên trong ý tứ. Đổi lại là người nào? Có cái kẻ địch mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Chính mình không địch lại lúc cũng sẽ không ngốc đến nhô ra muốn chết. Nếu cái kia kẻ địch mạnh mẽ không tại. Như thế, người nào cũng sẽ không còn đần độn trốn ở trong động không ra. Khẳng định sẽ đi ra. Tìm kiếm lấy có thể phản công cơ hội. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ, càng cảm thấy Thánh Đàn Đại Nhân đề nghị không sai. Thiên phạt tử có thể thủy chung đều là bọn hắn một cái tâm bệnh. Không diệt trừ hắn, muốn thoải mái mà qua thời gian, cũng không dễ dàng. Đồng thời vì là trong lòng mơ hồ bất an, Khúc Đàn Nhi truyền âm cho trong phủ thành chủ Mặc Liên Thành. Thành Thành, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Huyền giới một chuyến A, vì sao? Bên kia rất nhanh liền truyền đến dễ nghe giọng nói. Ta vừa rồi bất thình lình có loại bất an cảm giác. Cho nên, muốn về Đại Huyền giới nhìn xem. Loại lý do này rất khó tin tưởng. Cũng rất phiêu miểu. Có thể là, Thánh Đàn người kia mà nói. Cho tới bây giờ sẽ không bỏ. Khúc Đàn Nhi rất tự nhiên liền tin tưởng. Thế là, nàng lại đem Thánh Đàn đại nhân mà nói. Báo cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành thanh tuyển lông mi nhẹ trao lại. Suy tư Khúc Đàn Nhi lời nói. Hắn so ai cũng biết rõ. Nàng có bao nhiêu nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Nếu không có bất đắc dĩ. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không nói ra muốn rời đi. Thế là, hắn bắt đầu ra tay chuẩn bị. Khúc Đàn Nhi bởi vì muốn rời đi. Cũng không có tâm tư lại đi dạo đường phố. Mang theo tiểu manh manh cùng hài tử liền trở về. Bước vào phủ thành chủ. Mấy cái kia hài tử liền từ tiểu manh manh mang đi. Đưa về đều nhà mình lớn lên bên trong. Khúc Đàn Nhi đi trước nhìn một chút nhà mình cha mẹ. Hiện tại cha mẹ còn tại phao tắm thuốc. Tu luyện bên trong. Nếu không phải vì là nhập gia tùy tục. Vì bọn họ có thể bồi chính mình đi xa một đoạn đường. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn để cho bọn hắn khổ cực như vậy. Người tu luyện con đường đều rất vất vả, phải bỏ ra không phải bình thường nghị lực. Muốn thu hoạch được, liền muốn bỏ ra. Huống chi, cha mẹ con đường này từ Thành Thành trông nom, so với rất nhiều người đều thông thuận. Khúc Đàn Nhi trong lòng rất rõ ràng. Người tu luyện bình thường đều là tuổi tác 15 tuổi phía dưới bắt đầu tu luyện tốt nhất. Cái này là đánh cơ bản thời điểm. Lớn tuổi, tu luyện rất mệt khó. Nếu không có Mặc Liên Thành loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn. Khúc ba cùng khúc mụ thật rất khó lại tu luyện. Mà Mặc Liên Thành vì để hai lão tu luyện. Cũng không cần ít sinh mệnh nguyên dịch đến cải thiện hai lão thể chất. Trở lại chính điện ở lại viện uyển. Khúc Đàn Nhi vừa mới chuyển lấy đi vào cổng tròn. Ánh mắt xuyên qua sân nhỏ. Trong điện dưới mái hiên đứng yên lấy một cái tuấn mỹ bạch y nam tử. Hắn chính mi mục nhu hòa nhìn qua nàng. Dường như đợi nàng thật lâu. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt đi mấy bước. Bỗng nhiên, lập tức bay quá khứ. Không chút nào kém mà đầu nhập nam tử kia trong ngực. Lại vùi đầu với hắn trên người. Thật sâu mà nghe một ngụm. Thành Thành trên người mùi vị. Liền là dễ ngửi, nghe đều thoải mái. Mặc Liên Thành sau khi nghe được, ánh mắt sáng như tinh thần. Cái kia nhàn nhạt lại nhu hòa ý cười nhộn nhạo lên. So hoa quỳnh nở rộ một khắc đều muốn mỹ hảo. Đàn Nhi là tại đùa giỡn vi phu sao? Ha ha, nàng lúng túng dùng cười để che giấu. Hoàn toàn là bản năng cử động. Làm mới biết rõ, nào có giống hắn muốn. Hai người vào nhà bên trong. Mặc Liên Thành cúi đầu mỉm cười nhìn xem nàng. Hỏi, người nói muốn rời đi nơi này, đúng không? Chỉ là cha mẹ bên này. Tiếp qua 3 ngày liền có thể. Mặc Liên Thành cười nói ra. Ta đã cơ bản an bài thỏa đáng. Vì bọn họ an toàn. Ta trước khi đi, sẽ tạm thời niêm phong lại huyền linh truyền tống trận. Như vậy có thể tránh khỏi có người tổn thương bọn hắn. Chúng ta không thể chú ý đến. Dục Nhi mà nói, liền tạm thời lưu tại nơi này bồi ông ngoại bà ngoại một đoạn thời gian a, cách chương.